Chương 291, lấy thương đổi thương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ sen lẫn vô số phong nhận đại đột phá tại ngân sắc đầu sói xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp đụng vào. Hoàn toàn do hồn lực huyễn hóa mà thành đầu sói tại phong nhận cắt xuống, phảng phất một đạo tường đồng vách sắt sừng sững tại đố côn trước mặt, tương nên diện mà đến kinh khủng phong nhận đều ngăn cách bởi bên ngoài, nửa bước khó tiến. Nghĩ không ra quyển kia cổ võ bí tịch uy lực vậy mà như thế kinh người, đố côn nhìn xem trước mặt không ngừng bắn ra không gian nếp hốn, trong lòng cũng sớm đã lật lên kinh đảo hải lãng. Trước đó hắn nhưng không có trong thực chiến sử dụng qua loại này đại uy lực thương chiêu. Tối đa cũng là lợi dụng trả cờ dạ bám vào thương thép trên đầu, dùng ngân lang thương pháp tiến hành tu luyện, hoặc là giết địch bây giờ, đang thức tỉnh thu hoạch được hồn lực về sau, dùng hồn lực thi triển ra hai loại đại uy lực thương chiêu. Vô luận là ngân lang đột vẫn là ngân lang tường sát, đều để hắn không khỏi liễu lưới. Quá cường hãn. Đơn giản mạnh đáng sợ. Không riêng gì đố côn trong lòng chấn kinh, kia Dương Phong càng đem một đôi mắt trừng mắt thẳng tắp, kém chút liền rớt xuống. Thảo hắn đại gia cái này mẹ nó còn thế nào đánh như thế, số lượng xoay tròn phong nhận vậy mà cũng bị trực tiếp cách ly rơi mất. Cái này phòng ngự thủ đoạn, sợ là bắn nhắm liên tục kích thương đều không thể xuyên thủng đi, nghĩ tới đây. Dương Phong liền theo bản năng lui lại mấy bước. Hắn liên tiếp thi triển mấy đạo phong độn nhẫn thuật, nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không phải bị né tránh đi, chính là bị đối phương đánh nổ. Bây giờ, liên liên toàn lực thi triển đại đột phá cũng vẫn như cũ không cách nào xuyên thủng đối phương phòng ngự. Dương Phong lui ra phía sau, lập tức để những cái kia mật thiết chú ý chiến cuộc bọn giáo chúng nhao nhao sững sờ. Bọn hắn không thể tin được. Ở trong thần giáo ở vào chiến lược đỉnh thần đồ đại nhân, vậy mà cũng sẽ có bị địch nhân bức lui thời điểm. Lớn, đại đột phá lại bị không nhìn, cái này sao, làm sao có thể, đó cũng không phải là phổ thông đại đột phá, trong đó xen lẫn phong nhận đủ để đem một gã trung nhẫn cấp dị năng giả xé rách, kia không hiểu xuất hiện đầu sói, còn có vừa rồi ngân sắc đại sói, rốt cuộc là thứ gì thần đồ đại nhân hắn vừa rồi lui lại mấy bước. Hắn có thể xử lý tên kia a, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thần đồ đại nhân cần trợ giúp, chúng ta muốn lập tức xuất thủ, không thể để cho đối phương có thời gian. Những cái kia giáo chúng chất vấn tự nhiên là chạy không khỏi Dương Phong lỗ thai, từng tiếng lọt vào thai, để hắn làm sao nghe làm sao khó chịu, nhưng giờ phút này, Dương Phong đáy lòng thật là sinh ra một tia thoái ý, hắn không nên tùy tiện xuất thủ, mà là hẳn là để bọn này không biết sống chết giáo chúng đem đối phương sinh sinh mài chết mới đúng. Nhưng bây giờ, như là đã lựa chọn xuất thủ, hắn tự nhiên là không cách nào đi làm có hại mặt mũi sự tình. Không thể lui, vậy liền chỉ có một trận chiến. Kiên trì cũng muốn chiến, dù chỉ là cài bộ dáng. Bởi vì cấp trên có quy định, nếu là làm ra có hại thần giáo mặt mũi sự tình, hạ tràng, tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn. Đỗ Côn tại đem đại đột phá cách ly về sau, trong đầu cũng cảm nhận được một trận choáng váng. Đây là liên tục thi triển hai lần đại chiêu di chứng. Hồn lực biến hóa, tuy nói đây là cổ võ truyền thừa xuống chiêu số, nhưng uy lực nhưng so sánh một chút tự sáng tạo kỹ năng còn cường hãn hơn. Bất quá, thứ này dù sao không phải là của mình, liền xem như người thừa kế, cũng chỉ là mượn dùng tổ tiên lực lượng mà thôi. Đối với hắn cái này trung nhẫn cấp bậc dị năng giả tới nói, trong thời gian ngắn liên tục thi triển, cũng có chút lực cảm giác không cần. Dựa vào thể nội hồn lực tầm bổ, Đỗ Côn đã có thể cảm giác được mình trước đó tiêu hao thể lực, ngay tại dần dần khôi phục. Bất quá rất kỳ quái, hồn lực tầm bổ tựa hồ chỉ nhằm vào thân thể, cũng không để cho thể nội trả cờ dạ cũng ra tốc khôi phục. Nhưng coi như chỉ có khôi phục thể lực, cũng đã phi thường khó được. Mà hồn lực cũng ngay tại dần dần yếu bớt, Đỗ Côn cảm giác được, nhưng hắn hiện tại sẽ chỉ vận dụng hồn lực, còn không cách nào hiểu do nó đến cùng là vì sao mà đến. Đối hồn lực dần dần tiêu tán, cũng không thể tránh được. Thân thương phản tiếp thế hắn liền dùng, hiện tại sắp tiêu tán, hắn cũng vô pháp đi ngăn cản. Chỉ có đến lúc đó trở về hỏi một chút Tống Thiên, hy vọng từ chỗ của hắn hiểu rõ càng có nhiều quan thanh này trường thương sự tích, còn có hồn lực tồn tại lại nói. Đương nhiên, đây hết thể còn muốn quyết định bởi cùng mình có hay không còn có thể còn sống trở về. Đỗ Côn tiếp tục cầm thương tiến lên, hắn phải thừa dịp lấy hồn lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, triệt để đem trước mặt cái này cái gọi là thần đồ giải quyết, có lẽ còn có một tia đường sống nghĩa không, hắn coi như thật muốn ngỏm tại đây. Từ khi đã thức tỉnh hồn lực về sau, hắn phảng phất tiếp xúc đến Tống Thiên Dĩ Vãng đã nói với hắn lực lượng tầng thứ cao hơn. Nếu là đang thức tỉnh hợp lý nhận, liền mất mạng ở đây, Đỗ Côn cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt núi lạc treo sông trường thương theo tại trong lòng mặc niệm ngân lang thương pháp bên trong công pháp khẩu quyết, đồng thời hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Đang không mà lên, thân hình vượt ngang mấy mét, đi thẳng tới Dương Phong trên đỉnh đầu ông trường thương cấp thứ, bạch quang đột hiện phảng phất thiên hỏa như lưu tinh, thẳng bức Dương Phong mà đi lóe lên liền biến mất. Phong độn chân không ngọc Dương Phong cắn răng lần nữa thi triển phong độn nhẫn thuật. Hắn là nhẫn thuật dị năng giả, tuyệt đối không thể để cho đối phương cẩn thận. Không khí đạn lần nữa kích xạ ra ngoài. Mà lần này, Đỗ Côn nhưng căn bản không có làm bất luận cái gì động tác phòng ngự, hắn chỉ là bằng vào thính giác, cùng kia hơi có thể thấy rõ không gian nếp vốn, thân thể có chút thì rời, tránh đi nơi chỗ hiểm. Phốc phốc phốc chân không ngọc số lượng không ít, Đỗ Côn liền xem như tránh đi tất cả yếu hại, nhưng vẫn là có một ít không khí đạn xuyên thấu thân thể. Máu tươi bắn tung tóe trong nháy mắt, mũi thương của hắn cũng cách Dương Phong, chỉ có cách xa một bước. Gần trong gang tấc tên điên Dương Phong nhìn thấy Đỗ Côn vậy mà không đi phòng ngự, ngược lại lấy loại này lấy thương đổi thương đại giới, đổi lấy nhích lại gần mình thời cơ, lập tức giật nảy cả mình. Gia hỏa này tuyệt đối là tên điên phải biết, bất luận kẻ nào tại đối mặt nguy cơ lúc, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi phòng ngự, hoặc là né tránh. Có rất ít người sẽ dùng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp để chiến đấu. Bởi vì, cái này căn bản liền không phải chiến đấu. Mà là liều mạng gia hỏa này, sẽ không phải là đã đang liều mạng đi Dương Phong nhanh lùi lại ở giữa, trong lòng nhất thời chấn động. Hung ác sợ cứng rắn sợ không muốn mạng đối mặt vừa mới bắt đầu liều mạng gia hỏa, liền xem như hắn cũng không dám tiếp tục trang đi xuống. Nhanh mau đưa hắn xử lý nổ súng Dương Phong vội vàng hô to. Hắn đã không cách nào bận tâm thân phận của mình rồi phốc nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Đỗ Côn trường thương mũi thương cũng trực tiếp đâm tới. Sắc bén đến cực điểm thương thép đầu, không có chút nào lực cản, trực tiếp không có vào Dương Phong trái trước ngực. Một thương xuyên qua, thấu thể mà qua. Máu tươi bắn tung tóe trong nháy mắt, Dương Phong con ngươi cũng tại kịch liệt co vào hắn đến nay đều khó mà tin tưởng. Mình vậy mà lại gặp được cái này liều mạng tam lang trường thương mượn nhờ Đỗ Côn xung lực. Trực tiếp xuyên qua Dương Phong ngực. Đầu tiên là đầu thương, sau đó là thân thương. Cuối cùng là thì là đuôi thương ngay ngắn thương thép, vậy mà trực tiếp từ Dương Phong trên ngực sâu quá khứ người đăng, dài họa mạ đạ.